Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 46, Đạo, Phật, Ma, Yêu, tất cả mọi người vì đó yên tĩnh, bọn họ chấn kinh tại đầu kia ngựa trắng, to gan lớn mật, cũng chấn kinh tại Thanh Nguyệt cái kia khả ái tiểu nha đầu. Đây là cái gì thần linh não đường về, cái này cũng gọi đáng yêu. Đây là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. An Nguyệt Như sắc mặt như xương, giống như băng sơn mỹ nhân dáng trần. Chân võ cảnh đỉnh phong khí thế toàn bộ triển khai, uy áp như là ngập trời sóng biển hướng ngựa trắng dũng mãnh lao tới. Cường đại uy áp nháy mắt đem ngựa trắng đè sấp trên mặt đất. Bốn chân tám xiên, chủ nhân cứu ta, ngựa trắng hô to, nhìn về phía Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một phương hướng khác, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, người cũng không phải An Lan, ta cũng không phải Du Đà, thế nào hai quan hệ không quen, thấy đại ma vương chủ nhân thấy chết không cứu, ngựa trắng nháy mắt sợ, tha mạng, xinh đẹp, mỹ lệ, thiện lương, khuynh thành tuyệt thế tiên tử nữ thần, tha tiểu bạch một mạng. An Nguyệt Như không hề bị lay động, sát ý lạnh như băng thấu xương. Ngựa trắng thấy đối phương thờ ơ, liền tăng lớn vuốt mông ngựa độ mạnh yếu. Ngài là trong thiên địa này xinh đẹp nhất nữ thần. Chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa đều không đủ lấy hình dung ngài mỹ mạo. Tia sáng vạn trượng mặt trời thấy ngài cũng ảm đạm phai mờ. Ngài rộng lớn lòng dạ, có thể chứa thiên địa. Thánh khiết vô cùng ngài liền tha nhỏ đi. Đám người im lặng, đầu này ngựa vô lại, quả thực không tiết tháo hạn cuối. Người vừa rồi phách lối kình vậy đi rồi. Thấy tình huống không ổn, tiểu nhị đột nhiên xuất hiện, quỳ rạp xuống đất, run rẩy cả lâm nói. Tiên, tiên tử, ta, tiệm chúng ta nhỏ, buôn bán nhỏ, còn mời đài cao quý tay. Các vị có cái gì ân oán ra ngoài sẽ giải quyết được không? Ta lên có, 8, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Quả thực mở rộng tầm mắt a, đúng là bất đắc dĩ. Tửu lâu trưởng quỹ nhìn việc lớn không tốt, lại không dám tiến lên ngăn cản, liền đem đáng thương tiểu nhị đẩy đi ra. An Nguyệt Như chung quanh đảo mắt liếc mắt, tới đối mặt giả nhau nhau tránh đi ánh mắt, nhìn lại một chút té quỵ dưới đất run run rẩy rẩy tiểu nhị. Hừ, An Nguyệt Như một tiếng hừ nhẹ. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. An Nguyệt Như băng lãnh nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, liền thu hồi uy áp, trở lại trên chỗ ngồi đi. Nàng cùng Nam Cung Trấn ở giữa việc tư, vẫn là không thể huyên náo động tĩnh quá lớn, chờ ra tửu lâu lại nói. Dù sao nàng chắc chắn Nam Cung Trấn cùng là đến chờ Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh mở ra. Chạy không được. An Nguyệt Như mấy cái sư muội ý vị thâm trường nhìn xem Nam Cung Trấn. Chẳng lẽ, chính là người kia nhìn hết đại sư tỷ lõa thể. Nếu không rất ít ra tông môn đại sư tỷ kia đến cừu ra. Các nàng bát quái lòng đang cháy hừng hực. Sao động bất ổn, thấy đại sư tỷ trở về. Các nàng nhao nhao thu hồi ánh mắt, liếc nhau một cái, biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng tới. An Nguyệt Như ánh mắt quét qua, nhìn mấy cái kia sư muội biểu tình, thầm nghĩ chính mình đại ý, không nên như thế vội vàng muốn đi tìm cái kia dâm tặc hưng sư vấn tội. Có thể nàng chính là nhịn không được, An Nguyệt Như lại không tốt nổi giận, chỉ có thể mặt không biểu tình ngồi xuống. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác, người chung quanh nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Nam Cung Trấn. Huynh đệ. Bội tình bạc nghĩa là không được. Ngươi không muốn. Ca ca chúng ta thế nhưng là rất đói khát. Nam Cung Trấn lão thần ở trên, tự mình uống rượu, điềm nhiên như không có việc gì, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ngựa trắng u oán từ dưới đất bò dậy, nhìn xem tiểu nhị nói. Huynh đệ, cảm ơn, ta sẽ báo đáp ngươi. Không dám, không dám. Tiểu nhị thẳng sát mồ hôi trán trâu. Một thớt mã yêu, nói muốn báo đáp ngươi. Ngươi dám tiếp nhận sao? Ngựa trắng ngồi trở lại Nam Cung Trấn đối diện. không còn dám tùy tiện. Hung hăng cho Nam Cung Trấn dùng ánh mắt. Đại Ma Vương, chúng ta đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi, đáng thương Tiểu Bạch liền xã hội tính tử vong. Nhìn xem đồng thời không có đánh lên. Trưởng quỹ mới âm thầm lau mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Nhị A, tháng này cho ngươi 10 tiền tăng lương. Mấy ngày về sau, Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh mở ra. Nam Cung Trấn tự nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Giấu ở trong dòng người, thu liễm khí tức của mình. Ngựa trắng sớm đã bị hắn thu vào nội thế giới. Dù sao ngựa trắng quá dễ thấy, rất dễ dàng bị người nào đó để mắt tới. Nam Cung Trấn đi theo một đám người tu luyện, hướng Thanh Nguyên Tiên Tông đi. Mắt chỗ thấy, trên cơ bản đều là chân võ cảnh giới võ giả, cùng hóa thần cảnh giới người tu đạo. Thần ngưng khí cố cảnh giới võ giả cùng nguyên anh cảnh giới người tu đạo đều rất ít. Dù sao tại cái này thiên giới, thiên địa linh khí quá nồng nặc, có chút tư chất, tu luyện tới chân võ hoặc hóa thần không khó. Khó khăn là thành tiên thành thần, kia là một đạo đường ranh giới. Đi tới Thanh Nguyên Tiên Tông, hết thảy đến muốn vào Thanh Nguyên Tiên giới bí cảnh tìm cơ duyên người tu luyện, đều được đưa tới phía sau núi diễn võ trường. Đồng thời không có để bọn hắn tiến vào Thanh Nguyên Tiên Tông. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia rộng lớn trên diễn võ trường người lít nha lít nhít đầu. Không thể không cảm thán. Cơm trưa miễn phí ai cũng muốn ăn bên trên một ngụm A. Vô cực ma môn, tình dục môn, luyện huyết môn, cản thi phái, hỗn thiên ma môn đều có truyền nhân đến. Đây là có chuyện gì? Có người kinh hô. Nghĩ không ra lần này Thanh Nguyên Tiên giới mở ra, vậy mà dẫn tới những thứ này ma đạo đại giáo thế lực truyền nhân đến đây. Xem ra lần này Thanh Nguyên Tiên giới bí cảnh mở ra, đáng sợ muốn liên tục xuất hiện biến số. Có sắc mặt người không dễ nhìn, tâm thần hoảng hốt, lần này bí cảnh hành động, sợ là gặp nguy hiểm. Đạo môn, Cửu Thiên Thánh Địa, Lăng Tiêu Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa, Phật môn, Vong Tình Tông, Long Tộc, Phượng Tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Tộc đều có đương thời truyền nhân đến đây tham gia. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì chúng ta không biết biến cố sao? Có người nghi hoặc, Đạo, Phật, Ma, Yêu đều có đỉnh tiêm thế lực lớn truyền nhân xuất hiện. Nhất định là có biến cố gì hấp dẫn lấy bọn họ đến đây. Nam Cung Trấn cũng hướng đứng ở giữa không trung phía trên những bóng người kia nhìn lại. Khá lắm, từng cái, rất bựa, tất cả mọi người đứng trên mặt đất, các ngươi bay ở trên trời là mấy cái ý tứ, mà liền tại mọi người nhìn xem giữa không trung những cái kia bựa đại giáo truyền nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo tỏa ra ánh xanh rực rỡ tia sáng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Yên lặng, một tiếng quát nhẹ, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia đạo tản ra ánh xanh rực rỡ thân ảnh. Ánh mắt cổ quái, đây không phải ngày ấy tại Tửu Lâu thấy qua nam tử áo trắng. Thanh Nguyệt tiểu nha đầu ca ca sao? Vậy mà là Thanh Nguyên Tiên Tông người. Đoán chừng sợ là cái này Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ A. Nam Cung Trấn nhìn không thấu đối phương tu vi. Cái kia nhất định là thần vương cảnh giới cường giả. Cái này Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ. Nghe đồn là thần vương chí tôn. Cái kia nhất định là người này không thể nghi ngờ. Thanh Nguyên Tiên giới bí cảnh mở ra, ở bên trong sinh tử chớ luận, cẩn thận mà vào, nói đến thế thôi, Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ lạnh lạnh nói một câu nói, liền xuất thủ huy động lên đến, từng đạo pháp tắc đánh vào phía sau núi sườn núi thân thể. Một khe hở không gian xuất hiện, đi vào đi, này không gian môn một canh giờ sau quan bế, chỉ chờ một năm sau lần nữa mở ra. Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ nói xong liền biến mất không gặp. Giữa không trung những cái kia bựa thân ảnh trước hết nhất động thân. Hóa thành từng đạo thần hồng. Xông vào vết nứt không gian. Những người khác cũng nhao nhao hóa thân thần hồng. Hướng không gian kia khe hở bay đi. Cũng có nhát gan ứng cử viên chọn từ bỏ. Dù sao có ma đạo giết phôi tham dự. Bí cảnh bên trong lại không cấm giết chóc. Đến lúc đó không thiếu được có khẽ đảo gió tanh mưa máu. Nam Cung Trấn cũng xen lẫn trong đó. Đi vào theo. đã liền những cái kia đại giáo đều có truyền nhân đến đây. Ở trong đó nhất định có bọn họ muốn thu hoạch đồ vật. Loại chuyện này, sao có thể bỏ qua? Sư tỷ, chúng ta còn có vào hay không? Hoa Nguyệt Tông một vị nữ đệ tử nhìn xem An Nguyệt Như. Hiện tại bí cảnh trung tướng không tại An Bình. Biến số liên tục xuất hiện. Không phải do các nàng không thận trọng. Dù sao, Thanh Nguyên Tiên Tông nhưng không có người tham gia. Đây là bọn họ tông môn bí cảnh. Liền chính bọn họ đệ tử đều không tham dự. Liền có thể nhìn ra một chút manh mối tới. An Nguyệt Như cắn răng một cái. Tiến, nếu là không có cơ duyên, chúng ta khi nào mới có thể đột phá hóa thần cảnh giới? Bước vào tiên đạo lĩnh vực, lập tức điều khiển pháp bảo, bay vào vết nứt không gian. Nam Cung Trấn một bước vào bí cảnh, nhìn xem dãy núi chập trùng, cây cối xanh tươi tốt, dòng sông hồ nước chi chít khắp nơi bí cảnh. Trong lòng có suy đoán, đây cũng không phải là thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh, mà là cường giả thời thượng cổ vẫn lạc còn sót lại nội thiên địa. Dù sao, tòa này bí cảnh thực sự quá rộng lớn, so hắn hiện tại nội thế giới còn lớn hơn. Nam Cung Trấn lập thân giữa không trung, đánh giá cái này bí cảnh, cùng hắn cùng một chỗ người tiến vào, cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ có hắn một người. Nam Cung Trấn bắt đầu chậm rãi tìm kiếm, dù sao có thời gian một năm, đầy đủ hắn chậm rãi tìm tòi, đem ngựa trắng thả ra, cưỡi ngựa trắng. Bắt đầu chậm rãi từ từ hướng một cái phương hướng đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.